Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, ta cũng có giúp đỡ. Phía dưới đạo môn đệ tử đều ngẩn ra. Không phải đến liên thủ đối phó đại ma đầu Yến Phong sao? Làm sao người một nhà đánh nhau? Các ngươi, bốn cái lão đạo sĩ cũng là kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Minh Hữu hội ra tay với mình. Càng thêm làm bọn hắn bất khả tư nghị là, cái này sáu công lực của người ta đột nhiên tăng vọt. Cùng trước đó căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Còn tốt bọn họ đạo pháp tinh thâm. Bằng không, vừa rồi Cổ Phi Dương một kích kia sẽ phải cái mạng già của bọn hắn. Vừa rồi Cổ Phi Dương cái kia một cái Yến Phong tử tế quan sát. Xác thực cùng Kim Tiệt Mệnh không giống nhau lắm. Nhưng là còn có thể có phương pháp gì có thể để người ta công lực lập tức bạo tăng. Nghịch ma biến. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tu luyện nghịch ma biến. Bốn cái lão đạo lập tức hô to. Nghịch ma biến. Không có khả năng. Nghịch ma biến là ma tông cấm kỵ. Ngay cả ma tông đệ tử đều cấm chỉ tu luyện. Nghịch ma biến là một loại cực kỳ tàn khốc ma công. Liền cùng Kim Đại Sư trong tiểu thuyết hấp tinh đại pháp không sai biệt lắm. Có thể thu lấy công lực của người khác biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đạt tới công lực chợt tăng hiệu quả. Nhưng cùng lúc đó, bị thu lấy công lực người sẽ bị hút khô. Quá trình phi thường thống khổ. Giống như phanh thây xé xác. Tươi sống đau chết. Mà tu luyện nghịch ma biến người nếu như tâm trí không vững. Cũng sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mê thất tâm trí. Sở dĩ ma tông cấm chỉ môn hạ đệ tử tu luyện. Đã sấp xỉ thất truyền gần trăm năm. Không nghĩ tới hôm nay hội lại xuất hiện. Hơn nữa còn là tại đức cao vọng trọng võ lâm thế gia gia chủ trên người. Trừ bỏ nghịch ma biến. Còn có thể có phương pháp gì có thể khiến bọn họ công lực đại tăng. Yến Phong gương mặt hàn ý. Lục đại thế gia đại biểu cho võ lâm chính đạo. Sáu người này vậy mà tu luyện như thế diệt tuyệt nhân tính ma công. Đáng chết. Ha ha ha. Người đoán không lầm. Đích thật là nghịch ma biến. Bằng không. Chúng ta tại sao có thể có lá gan đến vây quét ngươi đây? Đường Thiên Uy cười gằn nói. Này. Lão đạo sĩ giận dữ. Chỉ sáu người quát. Các ngươi thân làm thế gia gia chủ. Vậy mà tu luyện ma công. Chẳng lẽ sẽ không sợ rơi nhập ma đạo? Thụ người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Hắc hắc, nếu như các ngươi nơi này tất cả mọi người chết rồi. Lại có ai sẽ biết đâu? Đường Thiên Uy tinh đỏ hồng mắt, trên người sát khí tung hoành. A, đột nhiên một tiếng hét thảm. Chỉ thấy một tên đường gia đệ tử cầm nhuốm máu trường kiếm hướng trên mặt đất một bộ đã biến thành. Thi thể đạo môn đệ tử cười gằn nói. Hôm nay trừ bỏ lục đại thế gia cùng ngũ hành tông người. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ còn sống rời đi. Lập tức, lục đại thế gia cùng ngũ hành tông người lập tức đem còn dư lại người tất cả đều vây lại. Cầm trong tay vũ khí. Gương mặt sát cơ. Lão đạo sĩ giận dữ. Quát, Ngọc Bạch Tuấn. Nhìn xem tình huống. Bọn họ là bị lục đại thế gia cho lắc lư. Mà ngũ hành tông đệ tử kiệt xuất nhất Ngọc Bạch Tuấn vậy mà cũng là đồng lõa. Ngọc Bạch Tuấn một cái phù chú bước lui đang cùng hắn giao chiến Trương Thiên Hóa. Cười nói, bốn vị tổ sư, ta đây đều là thay ngũ hành tông suy nghĩ a. Hỗn trướng, ngươi làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình đến. Lại còn nói là vì ngũ hành tông. Một lão đạo sĩ gầm thét, thiên đạo lệnh chính là đạo tổ lưu lại lệnh bài. Cầm trong tay thiên đạo lệnh liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đạo môn. Chỉ cần ta được đến, ta chính là đạo môn tân tổ, ngũ hành tông chính là đạo môn chúa tể. Chẳng lẽ cái này không phải của ta cống hiến sao? Ngọc Bạch Tuấn trên mặt lộ ra dữ tợn, hoàn toàn không có phía trước nhẹ nhàng chi phong. Người đáng chết, ta ngũ hành tông là danh môn chính phái. Tuyệt sẽ không làm bậc này tà ma tiến hành. Hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Lão đạo sĩ gầm thét lên. Hắc hắc. Tổ sư, các ngươi thực sự là già nên hồ đồ rồi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Chỉ cần ta thành đạo môn chi chủ, ai còn sẽ để ý những cái này? Ngọc Bạch Tuấn mặt lộ sát cơ. Nói, huống chi, chỉ cần người nơi này tất cả đều chết hết, ai sẽ biết ta đã làm gì? Hừ, người có thể ngăn chặn người khác miệng, chẳng lẽ liền có thể ngăn chặn miệng của chúng ta sao? Nếu như, các ngươi cũng đã chết đâu? Ngọc Bạch Tuấn nhe răng cười. Cái gì? Bốn cái lão đạo sĩ cuồng nộ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Ngọc Bạch Tuấn hội điên cuồng như vậy. Chẳng những muốn giết sạch nơi này đạo môn đệ tử. Ngay cả bổn môn trưởng lão cũng phải giết. Làm càn. Hôm nay bần đạo liền muốn thay ngũ hành tông diệt trừ ngươi tên phản đồ này tà ma. Chịu chết đi. Một lão đạo sĩ giống giận. Thiên lôi nguyền rủa hoành không phía dưới. Bổ về phía Ngọc Bạch Tuấn. Lấy Ngọc Bạch Tuấn đạo pháp tu vi là căn bản ngăn cản không nổi thiên lôi nguyền rủa. Thế nhưng là Ngọc Bạch Tuấn lại là khuôn mặt diễu cợt. Lùi sau một bước, trên đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một đường đen như mực phù chú. Lập tức, hắc quang đại thịnh, đầy trời kêu to, cả mảnh trời không đều ảm đạm xuống. Đột nhiên, tinh không vạn lý hải thiên sơn trang giống như là lập tức rơi vào quỷ vực. Tối tăm không mặt trời. Khắp nơi hắc khí quấn quanh, quỷ khí âm trầm, dưới trận người đều là toàn thân phát run, hàm răng đánh nhau, cảm giác giống như là thân ở địa ngục, bên người vây quanh vô số lệ quỷ, muốn đem người thôn phệ đồng dạng, vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa. Bốn cái lão đạo sĩ kinh hãi. Ngọc Bạch Tuấn cười hắc hắc, nói, bốn vị tổ sư quả nhiên hảo nhãn lực, chính là vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa. Đạo môn đệ tử lập tức gương mặt sợ hãi, hơi kém bị sợ co quắp ngã xuống đất. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa là trăm năm trước một cái đạo môn thiên tài tại tẩu hỏa nhập ma về. Sau luyện chế pháp chú, từ bên trên vạn sinh hồn lệ phách luyện chế, oán khí trùng thiên, một khi kích phát, thôn phệ hết thảy chung quanh. Bởi vì vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa thủ pháp luyện chế cực kỳ tàn khốc, uy lực càng là cực kỳ tàn ác. Phương pháp luyện chế sớm đã bị đạo môn tiêu hủy, nhưng hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Bốn cái lão đạo sĩ tức giận không thôi. Nghịch ma biến, vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa, tất cả đều là ma công tà thuật. Người tu luyện nhất định là tà ác chi đồ. Bọn họ vừa rồi vậy mà giúp lấy bọn hắn đi đánh Yến Phong. Nối giáo cho giặc, cô gái tóc ngắn nói. Bốn vị tiền bối, tình huống hiện tại các ngươi nên đều biết. Bọn họ vì ứng phó Yến Phong, vậy mà áp dụng loại này tàn khốc thủ đoạn, bọn họ mới thật sự là tà ma. Lão đạo sĩ môn đều đã bị tức dâu ria bốc khói. Quát, hôm nay bần đạo liền chu sát tà ma. Oanh, bốn hai người lần nữa liên thủ thi triển thiên lôi nguyền rủa. Lập tức sấm sét vang dội, nhưng tiếc là, trước đó bị Cổ Phi Dương một đòn thụ thương, uy lực không lớn bằng lúc trước. Hắc hắc, bốn vị tổ sư, chờ các ngươi chết rồi sau đó, ta hội chiếu cáo thiên hạ, giảng thuật các ngươi là vì chu sát đại ma đầu Yến Phong mà tử trận. Tên của các ngươi sẽ bị ngũ hành tông đệ tử vạn thế kính ngưỡng. Ha ha ha, Ngọc Bạch Tuấn lớn tiếng cuồng tiếu, hai tay vung vẩy, lập tức cuồng phong gào thét, chung quanh hắc khí bắt đầu quấn quanh, hóa thành lệ quỷ. Nhào về phía bốn cái lão đạo sĩ. Rầm rầm rầm, thiên lôi nguyền rủa đánh tan vô số lệ quỷ, nhưng thật sự là nhiều lắm, đạo pháp không ngừng tiêu hao, khóe miệng tơ máu liên tục, cứ theo đà này, sớm muộn rơi vào cái vạn quỷ thực cốt hạ tràng. Hắc hắc, Yến Phong, ta đã sớm nói hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Thiên Uy một mặt dữ tợn nói, vừa mới nói xong, thân thể liền gào thét mà tới, giống như ma ảnh nhào về phía Yến Phong. Ngọc nữ tam tài trận, một tiếng quát nhẹ, ba bóng người đẹp đẽ đã bắn nhanh mà đến, ngăn khuất Yến Phong trước người, chân đạp hoa sen bước, thân ảnh thoáng hiện, tựa như ảo mộng, giống như là tiên tử nhảy múa. Muốn chết, Đường Thiên Uy một mặt ngoan lệ, bá thiên trưởng hung hăng vỗ xuống đi. Oanh! Đường Thiên Uy bị đẩy lui một bước, ba người liên thủ, lại có một loại mạnh mẽ uy lực, đủ để ngăn chặn Đường Thiên Uy công kích. Ngọc nữ phái tam tài trận, Đường Thiên Uy cả kinh nói, không có khả năng, Ngọc nữ phái đã thất truyền, Ngọc nữ phái cơ hồ diệt tuyệt, chỉ có Minh Nguyệt Tâm một người. đã có mấy chục năm chân không bước ra khỏi nhà, làm sao lại có ngọc nữ tam tài trận? Thiếu nữ che mặt lớn tiếng nói, ta nhổ vào. Ngươi một cái lão gia hỏa, ngươi chết ngọc nữ phái cũng thất truyền không? Thấy không, bản tiểu thư chính là ngọc nữ phái đệ tử thiên tài nhất. Còn có ta hai người sư tỷ, cũng là trăm năm thiên tài khó gặp. Ngọc nữ phái hội một lần nữa quật khởi, uy chấn thiên hạ. Lão gia hỏa, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hoàng Mao nha đầu không biết trời cao đất rộng, hôm nay lão phu liền lại diệt một lần ngọc nữ phái. Đường Thiên Uy cuồng nộ, xuất thủ lần nữa, nhưng ngọc nữ tam tài trận cực kỳ huyền diệu, lực công kích không đủ, nhưng là phòng ngự cường hoành. Ba người liên thủ, tạo thành một đạo phòng ngự lưới. Đường Thiên Uy vậy mà một lát khó mà công phá. Yến Phong trong lòng đại hỉ, ngọc nữ phái quả nhiên không đơn giản. Lúc này mới thời gian mấy ngày, cái này ba nữ tử vậy mà liền có thực lực như vậy. Hắc hắc, Yến Phong, hiện tại ngươi tự phế võ công theo chúng ta đi, còn có thể để ngươi sống lâu một chút nhi. Cổ Phi Dương cười lạnh nói. Yến Phong trợn trắng mắt nói, thiếu thổi nghiêu bức, làm cùng các ngươi nhất định có thể để giết ta giống như. Chẳng lẽ dựa vào ngươi lực lượng một người có thể đỡ nổi chúng ta năm người sao? Địch Thiên Phóng gằn giọng nói. Đúng vậy a, ta một người là ngăn không được các ngươi a. Yến Phong nói. Hiện tại cái này năm cái lão gia hỏa tu luyện nghịch ma biến, công lực bạo tăng, thực lực tuyệt đối không thua gì vương giả cao thủ. Không nói trước Yến Phong có thể hay không đánh thắng, chạy trốn thoạt nhìn đều rất khó khăn. Tất nhiên một mình ngươi không phải chúng ta năm đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Không sai, ta một người xác thực không phải là các ngươi năm cái đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ta cũng không nói ta là một người à, Yến Phong nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngón tay nhìn bọn họ? Cổ Phi Dương vẻ mặt khinh thường. Bốn cái lão đạo sĩ hiện tại đang tại chống đối Ngọc Bạch Tuấn, bị trọng thương, căn bản ngăn cản không nổi vạn quỷ thôn thiên nguyền rùa. Bị Ngọc Bạch Tuấn đánh giết là chuyện sớm hay muộn. Ngọc nữ tam tài trận đủ để ngăn chặn Đường Thiên Uy, nhưng là vẻn vẹn chống đối mà thôi. Về phần A Hổ những người khác, đang cùng Địch Thanh Sơn mấy người giao chiến, liền coi như bọn họ có thể thắng lợi, tại sáu đại tông sư trước mặt cũng chỉ có chịu chết phần. Ta cũng không có nói trợ thủ của ta là bọn hắn. Yến Phong quay đầu hô. Uy, chúng ta lại là lần đầu tiên liên thủ. Lúc này ngươi còn không ra. Ngươi là nghĩ lưu cho ta một cái phi thường ấn tượng xấu sao? Ha ha ha, một tiếng cười khẽ. Mọi người thất kinh. Lần này là ai tới? Lại có lá gan cùng Yến Phong cùng một chỗ đối kháng sáu đại tông sư. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng chậm rãi dậm chân mà đến. Một thân vân đạm phong khinh, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Trên mặt mang xuân phong giống như mỉm cười, làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ trương dương bá khí cũng từ trên người hắn lan tràn ra, làm cho người tâm sinh kính sợ. Là Hoa Thanh Phong. Thật là hắn, chiến thần Hoa Thanh Phong. Hắn sao lại tới đây? Hắn không phải cùng Yến Phong là từ đối đầu sao? Hôm nay làm sao lại liên thủ? Tại dân chúng bình thường trong mắt, Hoa Thanh Phong là thái tử. Nhưng ở võ đạo bên trong người trong lòng, hắn là chiến thần. Năm đó Hoa Thanh Phong lấy tuổi đời 20 đi xa phương Tây, lấy lực lượng một người khiêu chiến phương Tây trăm vị cao thủ thanh niên. Bách chiến bách thắng, giết là vô số người vì đó sợ hãi. Đại đại dương Trung Hoa chi uy, Trung Hoa võ đạo giới ai không biết, ai không hiểu, idol, đây tuyệt đối là tất cả mọi người thanh niên võ giả trong lòng idol. Yến Phong nhìn phía dưới liền những cái kia con em thế gia trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt. Yến Phong trong lòng khó chịu, sớm biết liền không nên hợp tác với ngươi, đây không phải có chủ tâm đoạt lão tử danh tiếng sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.